Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 62, miệng lưỡi bén nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tức giận thật là vô cớ, không đầu không đuôi nói thiếp kê đơn trong rượu, ngài không thấy thiếp cũng uống nhiều quá ngủ mất hay sao? Nếu như thiếp biết rõ trong rượu có thuốc, vì cái gì còn muốn uống? Lại nói thêm, hoàng thượng là nam nhân nha, đại nầm nhân, chất vấn một nữ tử như vậy có hợp tình hợp lý không chứ? Thải Thải sau khi đứng lên, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn nam tử phía trên còn cao hơn mình cả hai cái đầu. Tiểu nữ tử, người cũng được coi là tiểu nữ tử sao? Ngoại trừ tuổi tính là nhỏ, còn có chỗ nào nhỏ chứ? Hắn hực cười lạnh, à, đúng rồi, ngũ quan rất nhỏ, đã bị thịt trên mặt ngươi khần chúc lại với nhau. Còn có chỗ nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn nói đến thân hình này của ngươi? Hắn dùng tay tạo hình thùng nước làm chô trông lòng Thải Thải như bị đâm một mũi nhọn, hai mắt Thải Thải đỏ hoe, nhưng lại dị thường tỉnh táo. Có một số người, lúc tức giận sẽ không có đầu óc nhưng còn có một loại người, lúc tức giận lại sẽ dị thường tỉnh táo. Tỷ như Chu Thải Thải nàng, hoàng thượng đã không thích vì cái gì cưỡng bức thiếp vào cung. Nếu như không có hoàng thượng chen chân, lúc này thiếp có lẽ đã gả cho Sở Vinh rồi. NSN, Thải Thải nói hay lắm. Vỗ tay hoan hô, không nhất định nàng sẽ gả cho Sở Vinh, nhưng ít nhất trong chuyện này chỉ vì quyết định của Sở Cuồng mà tất cả mọi chuyện đều bị phá hủy. Nàng còn dám nói, còn dám nhắc sao? Sở Cuồng nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên. Lúc trước là ai dùng tranh vẽ tú nữ giả mạo để lừa gạt trẫm? Là ai giả trang một bộ dáng công đăng ngôn hạnh để mê hoặc trẫm? Trẫm còn tưởng rằng trẫm sẽ lấy được một giai nhân xuất chúng thế gian khó cầu, nhưng tại ngày đại hôn đó lại nhìn thấy được một người lại không giống người, quả thực chính là quả tú cầu khổng lồ. À, ra là sự việc như vậy, thì ra là bởi vì xem bức tranh tú nữ được vẽ gầy đi, nhưng mà bỏ điểm ngoài ý muốn này, hết thảy những thứ khác Thải Thải khi nào đã lừa gạt người coi như là bức tranh, lừa Sở Cuồng cũng là tự chủ trương của cha nàng mà thôi. Vậy cũng muốn trách hoàng thượng ngài tự tin quá mức tại ngài quyết định muốn lập hậu trước vì cái gì không tự mình xem nữ tử ngài lấy đến tột cùng là bộ dáng gì. Chớ để thiếp nghĩ rằng, ngài là vì nói cho người trong thiên hạ, ngài là vị hoàng đế tốt, một vị hoàng đế không để ý đến số đẹp, chỉ cần có tài đức vẹn toàn, vậy nên ngày hôm nay ngài mới hối hận, thế thì thiếp có thể dùng bốn chữ để hình dung hoàng thượng bệ hạ thì phải là cương phức tự dụng, cách trương.